Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, cuồng bạo thăng cấp. Nga, này tìm ngươi ý tứ. Sắc liền là tinh hoa. Lâm Phong chế giễu lại. Sắc ngươi như thế cái nhược trí đi ra. Mục Như Tường vóc dáng không cao. Tên lường gạt cũng không dễ làm. Gạt người cần mị lực. Thân cao là hắn ngạnh tổn thương. Nhất thời giận dữ. Bẩn thỉu thằng nhãi danh. Lão phu không cùng ngươi nước miếng tranh. Trong chiến đấu xem hư thực. Vừa dứt lời, Thái Thản vung lên thuyền mâu. Dấu hiệu một cái đứng ở hàng sau hèn tỏa phát ra. Vụng trộm ném kỹ năng hồn sư. Một đạo sóng năng lượng. Từ Thái Thản dưới chân bắt đầu lan tràn. Tảng đá xanh đường đều bị làm vỡ nát. Từng đạo hồn lực từ lòng đất bay ra. Đánh bay bất luận cái gì ngăn ở nó đi tới con đường trên vật thể. Liên tục hai cái đại hồn sư cùng một cái hồn sư. Bị đánh bay cao hơn 1 mét. Thái Thản lại quơ ra thuyền mâu. Câu bên trong hàng trước nhất là Liễu Trường Đao võ hồn nam tử. Thuyền mâu lập tức đem hai người kéo lại cùng nhau. Chớp mắt, Thái Thản mặc dù đứng ở đại thụ trận pháp bên trong vòng xoáy. Nhưng cũng đứng ở hàng trước nhất. Là Liễu Trường Đao võ hồn nam tử không cam lòng yếu thế. Phóng xuất ra hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Gió phất liễu giã chém. Gió phất liễu giã chém. Là một bộ đao pháp. Đem lá liễu trường đao gần cùng sắc bén. Phát huy đến cực hạn. Giết người không thấy máu là liễu trường đao. Chém xéo mà xuống. Mang theo một trận tiếng xé gió. Đao quang bạch mang. Vô cùng sắc bén. Bổ tới Thái Thản trên thân trong nháy mắt. Thái Thản hiểm lại càng hiểm. Chống lên một cái hình tròn vòng bảo vệ màu trắng. Nào biết Thái Thản kiên cố vòng bảo hộ. Cùng dày nặng khôi giáp. Tại lá liễu trường đao trước mặt. Như đậu hủ đồng dạng. Bị trong nháy mắt sâu xuyên. Lâm Phong thẻ bài trên. Thái Thản năng lượng trị điên mất. Lúc đầu bên trong Lâm Hoàng Hạc vợ trước bắn hạ độc châm. Thái Thản năng lượng trị chỉ thấy đáy. Cũng không khôi phục bao nhiêu. Lần này chúng cái này một đao. Năng lượng trị trực tiếp hóa thành không. Đinh, R thẻ thâm hải Thái Thản Nautilus đã bị kích hủy. Thái Thản chỉ tới kịp quơ ra thoáng cái thuyền mâu, phát ra một lần phổ thông công kích, liền hóa thành nát, chỉ tại trong không khí để lại vài có dấu vết mà lần theo hồn lực. Ha ha ha, ta còn coi là nhiều lợi hại đồ vật đây, liền lão tử một đao cũng đỡ không nổi. Này là Liễu Trường Đao võ hồn đại hồn sư. Lên tiếng cười nhạo nói. Thái Thản thẻ bài vỡ vụn. Bị hệ thống bỏ đi. Lâm Phong biểu hiện trên mặt. Vẫn như cũ là một phái phong khinh vân đạm. Mục Như Tường lòng cảnh giác. Cũng buông xuống đến. Diễu cật nói. Cái gì rác rưởi đồ vật. Quang thể tích tụ lớn. Chiếm chỗ. Không có một điểm sức chiến đấu. Còn lấy ra đương bảo bối. Người đánh vỡ ta một chương thẻ bài. Thì có ích lợi gì đây. Đến cuối cùng, chết đều là các ngươi mà thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tựa hồ là cảm nhận được Thái Thản tan mất. Đại thụ phát ra một tiếng khó chịu giống. Ném ra tiểu thụ miêu. Cây giống rơi vào Mục Như Tường bên chân. Đánh một tiếng nổ tung. Mục Như Tường thản tăng lam bảo thạch. Bắn ra một cái lam sắc bình chướng. Đây là hắn hoàng giai sơ cấp phòng ngự hồn kỹ. Thản tăng cánh cửa. Đối. Đúng. Bất luận cái gì công kích phe mình hồn lực, đều có nhất định hiệu quả phòng ngự. Cây giống nổ tung hồn lực ba động, chỉ ở thản tăng cánh cửa trên, nhấc lên một tia gợn sóng. Cái này một màn, nhượng Mục Như Tường trong mắt vẻ coi thường sâu hơn. Tiểu tử, người những cái này cái đồ chơi. Một cái so một cái rác rưởi a, Mục Như Tường lần nữa châm chọc nói. Đại thụ thân ảnh đột nhiên biến mất. Một giây sau. Mang theo vòng xoáy pháp trận, xuất hiện ở Mục Như Tường bên người, cùng sử dụng nhánh cây, đem hắn cầm giữ lên. Đại thụ kỹ năng, có mạnh chế cầm giữ một giây hiệu quả. Mục Như Tường cảm thụ được nhánh cây trong hiếm hoi hồn lực, đều lười đi tránh thoát. Một giây phút sau, cầm giữ hiệu quả, liền sẽ tự động tan thành mây khói. Đại thụ phóng xuất ra một đạo hồn lực sóng xung kích. Đem Mục Như Tường đánh bay một đoạn. Không có đối. Đúng. Hắn tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Đại thụ chủ yếu là kháng tính khá mạnh. Đánh lên thua đi ra. Hiệu quả yếu rất nhiều. Người phải biết. Đại hồn sư. Tại mắt của ta trong. Chỉ là rác rưởi mà thôi. Lâm Phong múa thoáng cái trong tay phương thiên họa kích. Nhàn nhạt nói. Sắp chết đến nơi. Ngươi còn mạnh miệng. Ngươi một cái nho nhỏ hồn sư. Dựa vào cái gì bôi nhọ đại hồn sư. Mục Như Tường đã từ đại thụ cầm giữ hiệu quả bên trong thoát ly. Cũng không có vội vã đối. Đúng. Lâm Phong hạ tử thủ. Tại hắn trong mắt. Lâm Phong bất quá là cái tới tay con mồi. Muốn hảo hảo trêu chọc một chút. Chơi một chút. Dù sao con mồi này. Cho bản thân chọc đại phiền toái. Không đem hắn hành hạ một hồi. Khó tiêu mối hận trong lòng. Đại hồn sư. Chỉ cần ta nguyện ý. Ta một giây sau liền là đại hồn sư. Lâm Phong trên mặt hiện lên ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Nói. Người đánh giám. Lập tức sẽ thành lão tử dưới tên vong hồn. Còn ở chỗ này ăn nói lung tung. Bay hỏa cung võ hồn đại hồn sư. Giờ hắn cung. Nhắm ngay Lâm Phong. Nổi giận nói. Người nào hồn lực. Không phải từng giờ từng phút tu luyện đi ra. Người nếu quả thật có thể lập tức lên tới đại hồn sư. Ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Đinh. 5.000 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh. 5.000 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh. Ký chủ cấp bậc tăng lên tới 19 cấp. Đinh. 5.000 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh. 2.000 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh. 500 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Ngoặc kép. Đinh. Ký chủ cấp bậc tăng lên tới 20 cấp. Đinh. 500 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh. 500 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh. 200 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Ngoặc kép. Lâm Phong còn có số lớn kinh nghiệm thẻ. Trước kia một mực lười nhác dùng. Vừa vặn hôm nay muốn trang bức. Dứt khoát một mạch toàn bộ dùng. Nhưng ở Mục Như Tường đám người trong mắt. Liền phát sinh đời này gặp qua. Quỷ dị nhất sự tình. Lâm Phong trên thân 8 khỏa hồn tinh. Đột nhiên liền biến thành 9 khỏa. Tiếp biến thành 10 khỏa. Càng chuyện quỷ dị phát sinh. 10 khỏa hồn tinh. Ngưng tụ thành một vệt sáng. Lâm Phong cứ như vậy nhanh chóng. Không dùng được 5 giây đồng hồ thời gian. Trưởng thành là đại hồn sư. Mục Như Tường đám người. Đơn giản sắp điên mất. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì tình huống. Bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện hơn nửa đời người. Đặc biệt là Mục Như Tường. Đã là nửa chân đạp đến tiến vào quan tài người. Cái nào thấy qua như vậy thăng cấp. Người nào thăng cấp không phải không mặt trời lặn đêm khổ tu. Mới có thể tân tân khổ khổ toàn đến một điểm hồn lực. Chậm rãi tích lũy lên. Chỗ nào có loại này suy nghĩ thăng cấp liền thăng cấp. Này cấp cũng quá tốt thăng đi. Người nhượng cái khác hồn sư sống thế nào a? Ở đây đại hồn sư cũng đã có. Gom đủ 10 khỏa hồn tinh sau. Ngưng kết thành lưu quang. Tăng lên cấp bậc quá trình. Vậy muốn trải qua tẩy tinh phạt tủy. Là thống khổ nhất. Phảng phất ngàn vạn cái kiến tại gặm nhấm cốt tủy. Tinh huyết. Hồn lực cưỡng ép đem thể nội tạp chất bước ra ngoài thân thể. Này loại cảm giác cơ hồ đau khổ tột cùng. Mục Như Tường còn tự mình trải qua. Bản thân lão hữu tại đột phá đại hồn sư quá trình bên trong. Đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Không khống chế nổi hồn lực. Bạo thể mà chết. Tu luyện cùng tăng lên cấp bậc như thế gian khổ. Vì sao lại cất tại dạng này quái thai. Còn đi ra đả kích người. Chúng ta cái này mấy chục năm. Đều bạch tu luyện. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ta trong nháy mắt lên tới đại hồn sư. Ngươi liền không giết ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nhưng là. Ta muốn giết các ngươi. Mục Như Tường đám người. Trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ. Trở về hồi phục lại tinh thần. Nhưng đã chậm. Siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích phát động. Phương thiên họa kích đón phong bạo tăng. Mạn thiên kích ảnh đánh về phía Mục Như Tường đám người. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng nha tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.